Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, Conan thăm dò kế hoạch. 2 hợp 1 chương tiết. Kỳ thực, Conan ở trên đường vẫn đang hoài nghi Shirakawa Yu có hay không ở trên xe mang theo cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Nếu như đối phương là cái tổ chức kia thành viên, như vậy súng lục cùng gián điệp thiết bị, cũng hoặc là cái khác một ít kinh khủng hơn đồ cấm, e sợ đều là chút lòng thành đi. Chỉ có điều, một đường ngồi chung, hắn cũng không có cơ hội có thể kiểm tra đối phương xe. Mắt nhìn đối phương muốn mua phiếu cưỡi bánh xe Ferris, hắn rốt cục có cơ hội có thể làm một ít chuyện. Nghĩ tới đây, Conan ở Shirakawa Yu trước khi đi giơ tay lên, biểu thị chính mình cũng không muốn cưỡi bánh xe Ferris. Nhường mấy đứa trẻ đi cưỡi là tốt rồi. Lấy này, cùng đại quân mỗi người đi một ngả. Một bên khác, Haibara Ai sau khi thấy phản ứng một giây, tiếp theo cùng Conan đồng thời, đồng dạng lựa chọn thoát ly đại quân, tiến vào không cưỡi bánh xe Ferris hàng ngũ. Giám sát Conan đừng vờ ngớ ngẩn là một mặt. Mặt khác, Haibara Ai từ nơi sâu xa có loại cảm giác, có loại không quá muốn đi ngồi bánh xe Ferris cảm giác. Hoặc là nói, radar giống như trực giác ám chỉ nàng như vậy đi làm. Liền, chờ đến Shirakawa Yu khóa kỹ xe sau khi rời đi, Agasa Hiroshi mang theo 3 cái hùng hài tử, cùng đi bên trong vườn bánh xe Ferris đội ngũ cuối cùng. Một bên giảng hài âm chuyện cười nhảm cùng bọn nhỏ cho hết thời gian. Một bên chậm rãi xếp hàng. Cho tới Conan, nhưng là ở theo đuôi Haibara Ai tùy tùng dưới. Một đường đi tới Shirakawa Yu bỏ neo xe thương vụ vị trí. Nhìn thấy Conan đi tới chỗ đỗ xe. Haibara Ai có chút không yên lòng. Ta nói, ngươi trở lại chúng ta xe nơi này. Đến cùng là muốn làm cái gì? Conan lườm một cái, thoải mái đi tới xe thương vụ bên. Này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là điều tra. Hắn tùy ý hướng về trong xe mắt liếc, lại đưa tay tính thăm dò kéo cửa xe, xác định cửa xe vẫn không nhúc nhích sau, hắn mới từ trong túi móc ra một cái vặn vẹo thanh sắt. Thấy này động tác, Haibara Ai đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nghĩ tới điều gì giống như, mau mau theo chạy đến Conan bên cạnh. Uy, người không phải là muốn cậy mở cửa xe đi. Đây chính là mới nhất kiểu dáng chống trộm khóa xe. Dùng một cái thanh sắt làm sao có khả năng cậy đến mở. Chấm ngoặc kép, lời mới nói ra một nửa. Haibara Ai đột nhiên yên tĩnh lại. Bởi vì trước mắt nàng Conan đã cậy ra khóa cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế soạt soạt một tiếng mở ra. Toàn bộ quá trình thậm chí rất dễ dàng. Như là ở biến ma thuật giống như thanh sắt luồn vào đi mân mê mấy lần. Khóa liền mở ra, trinh thám sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Đã quên nói cho ngươi, ta ở Hawaii thời điểm đã từng hiểu rõ qua loại xe này. Conan lúc này bình tĩnh thu hồi thanh sắt, đối với Haibara Ai nhẹ nhàng nói rằng, tiện thể tuyên truyền một đợt vạn năng Hawaii. Đồng thời, vầng trán của hắn nơi sâu xa toát ra nho nhỏ đắc ý. Haibara Ai lắc đầu một cái, không có phản ứng Conan. Chỉ là cảnh giác kiểm tra 4 phía, bảo đảm Shirakawa Yu không có ở phụ cận. Có điều giảng thật, Conan này một tay quả thật có kinh diễm đến nàng. Dựa vào một cái phá thanh sắt, có thể không phát động cảnh báo mở ra cao cấp khóa xe. Này đã không phải kỹ thuật phạm trù, mà là bao nhiêu dính điểm huyền thuật thành phần ở bên trong. Tiếp đó, ở Haibara Ai nhìn kỹ bên trong, Conan như cái kẻ tái phạm như thế. Lấy ra khăn tay, tiện tay lau đi cửa xe vân tay. Sau khi liền 2 tay đặt ở ghế phụ xe chỗ ngồi, tự mình tự bò tiến vào xe bên trong. Không riêng như vậy, người này tự hồ đã sớm nghĩ kỹ muốn làm sao kiếm chuyện. Hắn tiến vào xe bên trong sau, không có một tia dừng lại, trực tiếp đánh lái xe tay vịn hộp cùng ngăn kéo nhỏ tìm kiếm kiểm tra. Haibara Ai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây rốt cuộc là trinh thám còn là một ăn trộm. Ngươi vì sao lại thông thạo như thế a? Thiếu nữ đã vô lực nhổ nước bọt. Nói chung, Nếu lên này điều thuyền giặc, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn một con đường đi tới đen. Cùng Conan đồng thời tiến vào xe bên trong. Edogawa Shokun, người đến cùng là nghĩ tìm cái gì? Haibara ai do dự hỏi. Coi như có thể cậy ra Shirakawa Yuse, làm cho nàng đi động đồ vật bên trong. Cho nàng 100 lá gan nàng cũng không dám. Lúc này, mắt thấy Conan mèo ở ghế phụ tìm đông tìm tây. Haibara ai chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ở nàng nhìn kỹ bên trong, Conan một bên đem kiểm tra xong đồ vật thả lại chỗ cũ. Một bên bình tĩnh tự nhiên đáp. Người không phải nói, Shirakawa tiên sinh là tổ chức thành viên sao? Ta nghĩ, nếu hắn là tổ chức thành viên, vậy hắn trong xe nên cất giấu một ít gián điệp dùng thiết bị mới đúng. Ngoặc kép, tìm tới những thiết bị này, có thể coi như quả cân chứng cứ. Haibara ai nhíu nhíu mày, không nhịn được nhắc nhở. Người cảm thấy hắn loại người như vậy, sẽ tùy tùy tiện tiện đem trọng yếu đồ vật giấu ở trên xe sao? Huống chi vẫn là một chiếc dùng để mang người thương vụ. Chấm ngoặc kép, bên người mang theo tỷ lệ rõ ràng muốn càng to lớn hơn đi. Conan nghe nói như thế, hơi ngẩng đầu lên. Shirakawa tiên sinh có bên người mang theo cái gì đặc thù vật phẩm quen thuộc sao? Nên mang đao nhỏ, chấm ngoặc kép. Haibara ai suy nghĩ một chút, đáp, ta đã từng dùng đao đâm hướng về kia xoa sơ thời điểm, bị hắn lấy tương đương nhanh tốc độ lấy ra đao nhỏ búng ra. Chờ đã, ngươi còn cầm đao đã đâm hắn? Conan có chút lưu ý hỏi. Haibara ai hờ hững tiếp tục nói, những này đều không quan trọng. Hắn lúc đó rút ra đao nhỏ tốc độ quá nhanh, lại thêm vào tâm tình của ta quá kích động. Ta không thể nhìn rõ ràng hắn đao nhỏ đến từ đâu. Có điều, xác suất lớn là giấu ở ống tay, hoặc là áo khoác bên trong nghiêng về đao bộ bên trong. Thiếu nữ không hề bảo lưu toàn bộ thoát ra. Conan thần sắc phức tạp liếc Haibara ai. Hắn nghe nói như thế, kỳ thực rất muốn nói, này đúng hay không có chút quá kéo. Nào có tổ chức thành viên không thuần thục dùng thương, còn đi cố ý chơi đao, đồng thời bị đao đâm phản ứng, không phải né tránh, dùng bắt thuật phản chế hoặc là trực tiếp nổ súng, mà là chính mình cầm đao văng ra cái gì. Này lại không phải phim võ hiệp, nghe tới thực sự không thể tưởng tượng nổi a. Dù sao 7 bước ở ngoài, súng nhanh, 7 bước bên trong, quyền nhanh cái giám, vẫn là CMN súng nhanh, hơn nữa vừa nhanh vừa chuẩn. Kinh nghiệm lâu năm rèn luyện thân thể, làm sao so sánh được nhân loại công nghiệp văn minh kết tinh đây? Đúng không? Có điều, siêu tầm dưới trong đầu ký ức, hồi tưởng lại Shirakawa Yu từng ở một lần vụ án bên trong. Từ trên bàn tiện tay sờ tới cái dao gọt hoa quả, ngăn trở kiếm thuật cao thủ công kích thời điểm, Conan lại cảm thấy có thể tiếp nhận rồi. Khả năng ghi nhớ của hắn tốt vô cùng. Rất nhiều trải qua đã lâu ký ức còn rất rõ ràng. Lúc đó, tựa hồ cũng là cái lưỡi dao văng ra lưỡi dao kỹ thuật cao lực động tác, đem tại chỗ Megiwa cảnh sát đều cho dọa sợ. Hơn nữa, ngoài ra, vừa nhắc tới ống tay giấu đao nhỏ, hắn lại nghĩ tới cái kia quái nhân Hắc Hồ A Phúc. Hắc Hồ A Phúc không gần như chỉ ở trong quần áo giấu đao, còn dựa vào chỗ này ưu thế, ngăn trở qua hắn kim gây tê, dụ dỗ hắn bị lừa phản chế hắn, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Conan nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên lại cảm thấy có chút kỳ quái lên, nên nói như thế nào? Bất chi bất giác, tùy tiện liệt kê ra mấy ví dụ, tựa hồ cũng là chơi đao hảo thủ, liền ngay cả Seri chính mình, dưới tình thế cấp bách đều lựa chọn cầm đao đâm người. Không bài trừ nàng cũng là cái chơi đao hảo thủ độ khả thi. Conan không nhịn được nhìn về phía Haibara ai. Nội tâm sản sinh một cái lớn mật suy đoán, chẳng lẽ nói, này tổ chức bên trong còn có cái cứng nhắc quy định, hết thảy thành viên đều cần sẽ dùng đao mới được. Đây là cái gì cổ xưa phương Đông Đại Quốc võ hiệp bang phái sao? Conan ở nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt. Nhưng là, lại nói ngược lại. Hiện tại hắn đối với Shirakawa Yu thân phận không hề có một chút chứng cứ. Haibara ai nói ra, bất kể là chơi đao vẫn là cái gì khác. Hắn khẳng định không thể tất cả đều tin tưởng, trừ phi có thể triệt để chứng thực. Shirakawa Yu chính là cái tổ chức kia thành viên. Không phải vậy hắn thật sự không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm một cái nghiên cứu độc dược người. Nghĩ tới đây, Conan thu hồi ánh mắt, tâm thái thả đến càng thêm vững vàng lên. Hắn nhìn về phía Haibara ai, đột nhiên nói rằng, ta chờ sẽ tính toán tìm cớ, mang Shirakawa tiên sinh đi bên trong vườn viện bảo tàng tham quan. Người muốn đồng thời sao? Nghe được Conan không hiểu ra sao rời đi đề tài, Haibara ai ngẩn người, có điều kéo dài ngăn ngắn vài giây. Nàng liền rõ ràng đối phương ý tứ. Ngươi là muốn lợi dụng viện bảo tàng thiết trí kiểm tra an ninh cửa. Tới thăm dò trên người hắn có hay không cất giấu đồ cấm. Conan gật gù. Không sai. Nếu như Shirakawa tiên sinh thật giống ngươi nói tới. Giấu một vài thứ ở trên người. Không có cách nào thông qua kim loại đo lường. Chấm ngoặc kép. Vậy hắn nhất định sẽ kiếm cớ từ chối. Không chịu đi viện bảo tàng. Haibara ai mím mím môi, không chút nghĩ ngợi tiếp nhận lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan lần thứ hai gật đầu. Liền như là Chu Du cùng Gia Cát Lượng, lẫn nhau đều đem hòa chữ viết ở lòng bàn tay như vậy. Hai người ở xe bên trong đối diện, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra kế hoạch tính khả thi. Cùng lúc đó, làm Conan cùng Haibara ai chính đang xe thương vụ bên trong khai chiến thuật nghiên thảo hội thời. Điểm, làm bị thương thảo đối tượng Shirakawa Yu, còn đối với sắp đến tiết mục hồn nhiên không biết, so với Conan cùng Haibara ai, tổ chức bên này hướng đi trọng yếu hơn nhiều. Vì tiết kiệm thời gian, hắn từ con bò trong tay giá cao mua được 4 tấm phiếu, sau đó tìm bên trong vườn một cái bí mật vị trí. Suy nghĩ một chút, đổi ra một cái mới tinh di động, bấm buốc bông dãy số, chỉ chốc lát. Điện thoại bị tiếp lên. Kia xoa sơ. Ta đang định liên lạc ngươi đây. Nhận điện thoại. Búc bông có chút nghiêm nghị lên tiếng. Trong tổ chức đầu có trọng yếu hành động muốn triển khai. Nội dung cụ thể là thu về tiếp ứng một tên tổ chức thành viên. Ở Tokyo Aquarium bên trong chấp hành. Chịu đến tổ chức sai khiến. Canvado cùng Jin lần này đều sẽ có hành động. Nghe búc bông báo cáo. Shirakawa Yu thỏa mãn gật gù. Xem ra, từng có lần trước gõ sau. Búc bông lúc này thành thật không ít. Trực tiếp đem biết đến tình báo toàn cùng chính mình lộ ra ngoài. Xem như là tiến bộ không ít. Nghĩ, Shirakawa Yu lỗ tai dán vào điện thoại. Xoay người, nhìn về phía bánh xe Ferris. Ta biết rồi, ta hiện tại ngay ở Tokyo Aquarium. Điện thoại bên kia. Búc bông rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi làm sao cũng ở aquarium. Tuy rằng không nói ra, nhưng hắn hầu như phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi Shirakawa Yu ở bên trong tổ chức. Có cái khác tình báo khởi nguồn. Sẽ là ai chứ? Có điều, Shirakawa Yu nhưng là cân nhắc cười nói. Ta mang nhà bạn một đám trẻ con đến tham quan aquarium. Vừa vặn tiện đường đuổi tới ngươi tình báo. Làm sao? Người nghe tới thật giống có hơi thất vọng. Hắn đối với búc bông cũng để lại cái tâm nhãn. Không có nói tới Jin sự tình. Dù sao, cẩn thận ngẫm lại, búc bông tiểu tử này cũng cùng hắn đùa cái tiểu tâm cơ. Từ trong thành phố đến vùng ngoại ô Tokyo Aquarium, ít nhất đến 2 giờ cất bước. Tiểu tử này cố ý thẻ một cái rất lúng túng thời gian điểm tự nói với mình. Chính là vì để cho mình tiếp thu được tình báo sau. Thời gian không còn kịp nữa xử lý cùng bố trí. Có điều cũng may. Ngày hôm qua Jin sớm đã nói với hắn zoom động tác. Hiện tại lấy hắn tình báo lượng. Có thể thành thạo điêu luyện ứng phó búc bông. Nghe ra Shirakawa Yu trong lời nói lời ở ngoài trêu chọc ý tứ. Búc bông vội vã ngượng ngùng cười một tiếng. Thất vọng. Làm sao sẽ đây? Chấm ngoặc kép. Tiếp đó. Hắn không giống nhau. Không chờ Shirakawa Yu trả lời, liền hít sâu một hơi nói. Người của tổ chức phỏng chừng đã từng nhóm lần ẩn núp đến aquarium chúng. Nói chung, vạn sự cẩn thận đi. Điện thoại cắt đứt, Shirakawa Yu nhìn kết thúc trò chuyện bảng, cũng không có xóa rơi trò chuyện ghi chép, mà là đem điện thoại di động màn hình tắt, thu vào trong túi tiền. Sau đó, hắn đổi ra thường dùng cái kia bộ di động, dự định lại cho Jin gọi điện thoại, xác định ra búp bông tình báo thật giả. Ở trong vườn nhìn chung quanh một chút, xung quanh từ từ trở nên người đến người đi. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc cất bước, hướng xe thương vụ phương hướng đi đến. Theo thời gian trôi qua, bên trong vườn người càng ngày càng nhiều. Muốn tìm một chỗ không người góc tối gọi điện thoại vẫn đúng là thật khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là về trên xe mình gọi điện thoại thoải mái nhất, cũng an toàn nhất. Ôm như vậy tâm thái, hắn trực tiếp trở lại chỗ đỗ xe. Có thể ở sắp tới xe phụ cận thời điểm, Shirakawa Yu đột nhiên hơi sững sờ, cả người đứng ở tại chỗ, mở ra, phân tích, năng lực nhìn ra xa xa. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Conan cùng Haibara Ai ở xe thương vụ bên trong một mặt tán gẫu, một mặt ở chỗ ngồi tìm tìm kiếm kiếm, ngoặc kép chấm hỏi. Ở phía xa lẳng lặng nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu ở trong lòng lườm một cái. Này hai hài tử, đánh ngọn gió nào đây? Không ở bánh xe Ferris bên dưới đàng hoàng chờ đại quân, làm sao trả về trong xe tìm đồ vật đến? Hơn nữa, hắn rõ ràng nhớ tới xe khóa kỹ mới đúng. Shirakawa Yu thậm chí lấy ra chìa khóa xe kiểm tra một vòng. Dùng, phân tích, năng lực xác định đồ chơi này báo động công năng không xấu sau, mới thu hồi túi áo bên trong. Chìa khóa xe không thành vấn đề, cửa xe lại còn có thể bị mở ra. Quả nhiên, cho không đồ chơi xưa nay sẽ không có dùng tốt. Xem ra chính mình trở lại sau đó, tất yếu tìm Pisco thư ký lý luận một phen. Trong lòng nghĩ như vậy, Shirakawa Yu lại có chút lưu ý mắt liếc ghế phụ chỗ ngồi phía dưới, nơi đó cất giấu gửi vũ khí cùng thiết bị dương nhỏ. Tuy rằng cái dương là tuyệt đối khóa trạng thái, nhưng lấy Conan sức phán đoán cùng điều tra lực, nếu như đồ chơi kia bị tìm tới, sẽ phi thường phiền phức. Xoa cằm, Shirakawa Yu nhớ đến đây nơi, vẫn là quyết định không trốn trốn tránh tránh, trực tiếp đi tới. Nhìn Conan tiểu tử thúi này ở làm cái gì? Một bên khác, Shirakawa Yu vừa mới có hành động, xe bên trong Haibara Ai thì có radar phản ứng. Nàng đối với Conan vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên như là thiếu dưỡng khí như thế dừng lại. Tiếp theo, bất an thiếu nữ theo bản năng hướng về ngoài cửa xe nhìn lại, nhìn về phía cách đó không xa. Sau đó, hét thảm một tiếng giống như kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy Haibara Ai cả kinh một hồi phản ứng. Conan tâm cũng theo nâng lên. Làm sao? Haibara, lẽ nào là... chấm ngoặc kép. Ở Conan nhìn kỹ bên trong, Haibara Ai lộ ra hết sức hoảng loạn vẻ mặt, hô hấp đều gấp gáp mấy đập. Người xem, đường cái đối diện, chấm ngoặc kép, nàng âm thanh run rẩy đưa tay chỉ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Conan vội vàng ngưng thần. Theo nhìn sang, chỉ thấy, xe hơn 10 mét có hơn đám người bên trong. Shirakawa Yu tấm kia xuất chúng bề ngoài trà trộn ở đoàn người chính giữa, trong tay thưởng thức chìa khóa xe, hướng về xe thương vụ chậm rãi đi tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.